sư tôn của ta siêu vô địch chương 77 tâm ma rèn luyện góc truyện audio.com. Ám tổ tổ trưởng cùng thủ hạ không có đoán sai, bọn hắn thật giải thoát rồi, bởi vì trận pháp tại chuyển đổi hình thái thứ hai về sau. Chỉ nhằm vào tu vi cường đại Lận Cẩm Nam, chính mình hoàn toàn bị không để ý đến, trước kia không ngừng nghỉ thu lấy, hiện tại một thân nhẹ nhõm a. Thoải mái, bất quá, đám người chưa kịp cao hứng, lập tức ý thức được cái nghiêm trọng vấn đề quan chấp hành đại nhân bị treo ngược lên. Từ trạng thái hư nhược đến xem, tựa hồ kinh lịch lấy chính mình từng trải qua sự tình, cái này không, song con bê sao, Lận Cẩm Nam xuất hiện. Để bọn hắn rất kích động, rốt cục trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng trông, thậm chí cảm động đại nhân vì cứu mọi người. Không tiếc xông vào trận pháp, nhưng bây giờ hoàn toàn bị khống chế, biến thành cỡ lớn nạp điện bảo. Cái này không phải là khó mà thu hoạch được tự do sao, vừa rồi có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại liền có bấy nhiêu sụp đổ. Tới hiện ra so sánh rõ ràng chính là Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng bọn người, đứng tại ngoài trận pháp sáng chói, kích động kém chút reo hò. Sư tôn mới vừa nói rất rõ ràng, trận pháp khởi động hình thái thứ hai, sau khi tiến vào có thể tiến hành lịch luyện. Đột phá bước thứ hai cũng chưa hẳn không thể, còn chờ cái gì, soát, Lãnh Tinh Tuyền dẫn đầu cất bước đi vào. Không giống với dĩ vãng muốn làm ra các loại lựa chọn, tự động bị phân phối đến không gian độc lập, hô hô, khí lãng phun trào, hóa thành bóng người. Đó là một cái mặc trường bào, đi chân trần trung niên nhân, hai tay của hắn ôm cùng một chỗ từ đầu đến cuối nhắm mắt lại. Bên hông có treo ba thanh kiếm tam nhận lưu, Lãnh Tinh Tuyền ánh mắt dần dần lãnh lệ, bởi vì đối phương tựa hồ rất mạnh, Tinh Tuyền. Thẩm Thiên Thu thanh âm vang lên, lục hợp chỉnh hình trận hình thái thứ hai tên là tâm ma rèn luyện. Người này là căn cứ kiếm đạo của ngươi huyễn hóa mà thành, chỉ có chiến thắng nó mới có thể bản thân thăng hoa. Bằng vào ta kiếm đạo huyễn hóa mà thành, xin nhờ ta liền một thanh kiếm, hắn làm sao ba thanh kiếm, keng, Lãnh Tinh Tuyền chậm rãi lấy ra Long Ngâm kiếm. Thầm nghĩ, ta sẽ chiến thắng hắn, thương thương thương, trung niên nhân nhẹ nhưng phất tay, ba thanh kiếm thoát vỏ bay ra, một thanh rơi vào tay phải. Một thanh rơi vào tay trái, còn có một thanh bị chân bắt lấy, sau đó bày ra tư thế chiến đấu, hẹp dài con ngươi đột nhiên mở ra. Thấu phát như kiếm bản sắc bén quang mang, ta loại cái đi, chân bắt kiếm, đặt nơi này chơi tạp kỹ đâu. Lãnh Tinh Tuyền cưỡng chế muốn đậu đen rau muống tâm tình, đem kiếm hoành thân trước, người này kiếm ý rất mạnh. Ba thanh kiếm phẩm chất cũng không tầm thường, hẳn là một cái đáng giá chăm chú đối đãi cường địch, soát, lúc này, trung niên nhân nhảy tới. Vì cái gì nhảy, bởi vì cái chân còn lại bắt kiếm, hiện lên kim kê độc lập trạng có thể không nhảy a, đừng nhìn hình ảnh khôi hài. Nhưng chờ hắn lúc sắp đến gần Lãnh Tinh Tuyền lúc chân sau dùng sức đạp một cái, hưu thả người vọt lên, ba thanh kiếm bày ra khác biệt tư thế. Lập tức ở giữa không trung cắt tới vạch tới, hưu hưu hưu, kiếm khí bộc phát, tốc độ cực nhanh, đinh đinh. Lãnh Tinh Tuyền đem đánh tới kiếm quang đều hóa giải, đúng vào lúc này, trung niên nhân đã xông đến trước người, tay trái tay phải một cái động tác chậm. Lại thêm bàn chân xoay tròn, kiếm quang phách thiên cái địa vượt trên tới, xuất thủ càng là chậm, kiếm pháp càng là nhanh, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Kim thạch va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, không bao lâu, Lãnh Tinh Tuyền bị đưa ra trận pháp, khom người lấy kiếm trèo trống. Trên thân hiển hiện vết kiếm dần dần khép lại, hãy hùng khiếp phía nói, quá nhanh, bình thường. Kiếm khí biến thành trung niên nhân thực lực mạnh hơn hắn gấp ba, hơn nữa còn là tam nhận lưu, sơ giao thủ khẳng định bại hoàn toàn. Thậm chí bị chặt 450 kiếm, cũng may đặt mình vào trận pháp, chỉ cảm thấy nhận đau đớn, không có chết, cam tâm sao, Thẩm Thiên Thu nói. Lãnh Tinh Tuyền nắm chặt nắm đấm nói, không cam tâm, rất tốt, Thẩm Thiên Thu nói, chờ khôi phục về sau, tiếp tục khiêu chiến, đúng. Lãnh Tinh Tuyền thu kiếm, kéo lấy suy yếu thân thể quay ngược về phòng, hắn không có nghỉ ngơi, cũng không có lĩnh hội tâm pháp. Cẩn thận hồi ức vừa rồi giao thủ, cùng hoa mắt kiếm đạo, hình thái thứ hai này, tựa hồ thích hợp hắn lĩnh hội kiếm đạo đâu, Thẩm Thiên Thu lẩm bẩm. Trước kia liền cân nhắc như thế nào bồi dưỡng cái này kiếm tu đồ đệ, bây giờ do Lận Cẩm Nam gia trì tâm ma rèn luyện hoàn toàn có thể nha, Dầm dầm dầm, trận pháp hình thái thứ hai bên trong không gian độc lập, thiết đại trụ phát ra phẫn nộ giống to, chỉ nhìn hắn cởi chân nửa người trên. Phong cách vẽ siêu nghiêm túc, đang cùng một tên do năng lượng hóa thành tâm ma giao thủ quyền quyền đến thịt khẩn thiết kình bạo, chỉ tiếc. Loại tâm ma này thực lực là nhà cung cấp gấp 3, cho nên đánh nửa canh giờ, đại đồ đệ mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Đưa ra đến sau miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy, Lâm Thích Thẳng đồng dạng thảm, hắn đối mặt tâm ma tinh thông phong hệ. Tốc độ nhanh đến thấy không rõ bóng người, cuối cùng cái mông hướng về sau, Bình Sa Lạc nhạn thức ngã tại ngoài trận pháp, đạp đạp, sơ qua. Thương Thiếu Nham cũng bị tâm ma đánh ra tới, quanh thân tràn ngập nham thạch chi lực băng liệt, có thể nói chật vật dị thường, bốn cái đồ nhi toàn bại. Thẩm Thiên Thu tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn đối mặt địch nhân, toàn do tự thân năng lượng huyễn hóa, điển hình tự mình đánh mình ai. Tống Ngưng Nhị ủ rũ đi tới, tiểu nha đầu cũng thất bại, nhưng so với ba cái sư huynh một sư đệ, đi vào cái dạng gì đi ra cái dạng gì. Không có bất kỳ biến hóa nào, mọi người phiền muộn, nàng vì cái gì không có bị đánh, hay là nói, tâm ma cùng Tịch Diệt Sơn Mạch yêu thú một dạng. Biết được điểm đến là rừng, Thẩm Thiên Thu nói, các ngươi đối mặt đều là chính mình năng lượng biến thành. Chỉ có chiến thắng chính mình mới sẽ thăng hoa, đồ nhi minh bạch, năm người không uể oải, ngược lại lên tinh thần, trước kia đều là cắm đầu khổ tu. Bây giờ có thể thống khoái thực chiến, tự nhiên muốn đặc biệt chân quý, kết quả là, bọn hắn về đến phòng. Cẩn thận nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, sau đó tìm kiếm tự thân không đủ, là ngày mai rèn luyện làm chuẩn bị, võ chi nhất đạo. Tiến hành theo chất lượng, không ai có thể trong nháy mắt đăng đỉnh, dù là mạnh như Thẩm Thiên Thu. Cũng là dựa vào vô cùng vô tận lịch luyện tăng lên đi lên, hôm sau, năm tên đồ đệ tinh thần khôi phục lần nữa đứng tại trận pháp trước. Đi vào trước, bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau cho lẫn nhau trên con mắt cổ vũ, Thẩm Thiên Thu lòng sinh cảm xúc. Trước khi hắn chỉ chú trọng võ đạo, trăm năm qua từ đầu đến cuối đang cố gắng, hôm nay lấy sư tôn thân phận bồi dưỡng đồ đệ. Nhìn xem bọn hắn từ từ trưởng thành, tựa hồ cũng là một loại niềm vui thú, tâm cảnh xảy ra biến hóa tới một mức độ nào đó đạt được thăng hoa. Nhà giáo Thẩm Thiên Thu tự nhủ thụ nghiệp giải hoặc cái này không phải là không một loại đạo, ông, linh quang lóe lên, sáng tỏ thông suốt, hô hô. Cổ Hoa Sơn trên không, đột nhiên phong vân dũng động, từng sợi có khác thiên địa linh khí năng lượng hiển hiện. Trong nháy mắt dung nhập Thẩm Thiên Thu thể nội, sau đó chiếm cứ ở trong đan điền, cùng lúc đầu tồn tại nguyên hạch không xâm phạm lẫn nhau. Đây là lực lượng gì, Thẩm Thiên Thu ý đồ đi chạm đến, kết quả ý niệm vừa tràn ngập đi qua, lập tức cảm nhận được cực kỳ bàng bạc. Cực kỳ cao thâm khí tức, nội tâm lập tức nổi lên kinh đào hải lãng, nhìn như chỉ có một chút xíu năng lượng lại ẩn chứa chí cao vô thượng áo nghĩa. Hẳn là, hắn tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thương khung, thâm thúy ánh mắt tựa như muốn mặc phá không gian hàng rào, nói. Đến từ phía trên, ngồi tại trong mây mù, lấy nhân loại hình thái phẩm trà thiên đạo hình như có cảm thấy, cúi đầu nhìn về phía cổ hoa sơn. Trùng hợp cùng Thẩm Thiên Thu ánh mắt đối mặt tê cả da đầu nói, gia hỏa này lại muốn đánh ta, đại ca cầu buông tha a, cách trương.